Tu La Vũ Thần, chương 2313, chương 2318, ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen đi đường phía dưới, Sở Phong bọn người tiến nhập bát hoang loạn phần cương chỗ sâu rên đường đi, gặp phải người càng ngày càng nhiều, cơ hồ từng cái thế lực đều có, Sở Phong thậm chí gặp Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người nhưng Sở Phong nhưng lại chưa cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là sượt qua người, lại bởi vì Triệu Hồng mũ rộng vành 10 phần cao minh, không chỉ có thể ẩn tàng khuôn mặt còn có thể biến hóa mũ rộng vành bề ngoài. Thậm chí, mũ rộng vành rõ ràng đổi ở trên đầu, ngoại nhân lại không nhìn thấy, trong mắt người ngoài, không nhìn thấy mũ rộng vành, có thể nhìn thấy, chỉ là một cái chưa quen thuộc người xa lạ. Cho nên, Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện người, dù là cùng Sở Phong sượt qua người, cũng không có một cái, có thể nhận ra Sở Phong. Rốt cục, Sở Phong ba người, đi tới Triệu Hồng nói tới địa phương. Đây là một cái rời xa, Khải Hồng Đại Sư di tích cửa vào địa phương, cho nên nơi này cơ hồ là không hề giấu chân người khu vực. Không ổn. Nhưng mà tới chỗ này về sau, Triệu Hồng lại là thần sắc biến đổi. Thế nào? Sở Phong hỏi, lúc trước ta lưu lại một tòa ẩn tàng trận pháp nhưng là cái kia trận pháp bị người phá. Triệu Hồng nói ra, cái gì? Nghe được lời này, Sở Phong cùng Vương Cường cũng đều là thần sắc biến đổi, dù sao việc này không thể coi thường. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại chưa vì vậy mà lập tức thối lui, Sở Phong càng là vận dụng thiên nhãn, hướng Triệu Hồng chỉ phương hướng quan sát mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Triệu Hồng cùng Vương Cường cũng đều là sử dụng riêng phần mình quan sát thủ đoạn, hướng vào phía trong quan sát. Đó là, mà cái này xem xét không sao, ba người đều là chau mày, trong lòng căng thẳng. Bọn hắn thấy được một tòa trận pháp, đó là một tòa ẩn tàng trận pháp, cái kia chính là tiên bảo giới linh sư thủ đoạn, đồng thời, là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư. Tại bách luyện phàm giới loại địa phương này, tiên bảo giới linh sư quả nhiên là không nhiều, cơ hồ mỗi một cái tiên bảo giới linh sư, đều là có chút thủ đoạn người. Huống chi, bố trí xuống trận này người, đúng là một vị xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, so Sở Phong ba người đều vừa muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là cẩn thận quan sát, khi Sở Phong nhìn thấu cái kia ẩn tàng kết giới, nhìn thấy ẩn tàng kết giới bên trong nguyên trạng sau đó, khóe miệng của hắn lại là nhấc lên một vòng ý cười. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Bởi vì, tại cái kia ẩn tàng kết giới bên trong, có bốn cái thân ảnh, bốn người này Sở Phong nhận biết đúng là kết giới tứ hoàng. Kết giới tứ hoàng, giờ phút này đang hợp lực thôi động một tòa trận pháp, đó là một loại phá giải trận pháp mà bọn hắn muốn phá giải, chính là một tòa rất cổ lão, kỳ dị đại trận. Không cần Triệu Hồng tự mình nói, Sở Phong liền có thể đoán được kết giới tứ hoàng giờ phút này đang phá giải trận pháp, chính là Triệu Hồng nói tới có thể thu hoạch được chiến lực trận pháp. Nhưng là khác Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là kết giới tứ hoàng giờ phút này chỗ thúc giục trận pháp cũng là không thể coi thường, chính là một tòa xà văn cấp tiên bảo giới linh sư chỗ bố trí đưa trận pháp. Rất hiển nhiên, trận pháp này không phải bốn người bọn họ bố trí, bởi vì bọn hắn bốn cái, vẫn là hoàng bảo giới linh sư, không có khả năng bố trí ra như thế cao minh trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, lại là hạng người gì, bố trí lợi hại như thế trận pháp lại làm cho kết giới tứ hoàng đến thôi động đâu. Theo Sở Phong, tòa trận pháp này, liền hẳn là kết giới tứ hoàng bọn hắn vị kia, mẫu thân đại nhân thủ đoạn. Ngoại trừ mẹ của bọn hắn, sẽ không có người làm ra loại sự tình này, đồng thời còn để kết giới tứ hoàng đến thôi động. Bất quá, đáng nhắc tới chính là kết giới tứ hoàng mặc dù chỉ là hoàng bảo giới linh sư, nhưng là bọn hắn lại người mang chí bảo. Tại cái kia chí bảo trợ giúp dưới, bọn hắn thôi động trận pháp này cũng là không phải rất phí sức. Đồng thời, khả năng bọn hắn ở chỗ này thôi động trận pháp này cũng đã có một đoạn thời gian rất dài, tòa kia có thể thu hoạch được chiến lược đại trận, tựa hồ cũng nhanh muốn bị giải khai. Cái này bốn cái mập mạp, giản, đơn giản thẳng liền là tại vì, cho chúng ta làm việc tốt a, Vương Cường gương mặt cười xấu xa, liền cùng là nhặt được bảo bối. Dù sao kết giới tứ hoàng thúc giục phá giải trận pháp là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư bố trí, đây là Sở Phong ba người liên thủ, đều không thể bố trí đi ra trận pháp uy lực tương đương mạnh. Mà lúc này giờ phút này, tại kết giới tứ hoàng cố gắng thôi động phía dưới, đại trận kia đã nhanh bị giải khai. Cho nên Sở Phong bọn hắn chỉ cần cướp được trưởng khống quyền, tiếp tục thôi động tòa kia, từ kết giới tứ hoàng mẫu thân bày ra đại trận, liền có thể tại trong thời gian ngắn, giải khai đại trận kia, có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Sở Phong, ngươi tựa hồ cùng cái này kết giới tứ hoàng có chút khúc mắc. Triệu Hồng nói ra, hoàn toàn chính xác có chút khúc mắc. Sở Phong nói ra, vậy ngươi muốn nợ ta một món nợ ân tình. Triệu Hồng khóe miệng, nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyên CV. Còm Sở Phong minh bạch Triệu Hồng ý tứ, biết Triệu Hồng là muốn thay Sở Phong thu thập cái này kết giới tứ hoàng. Lưu sống, Sở Phong nói ra, vì sao nha, Triệu Hồng không hiểu, huynh đệ, ngươi cũng đừng. Lòng dạ đàn bà A, nhân từ đối với địch nhân, liền là đối mình tàn nhẫn. Vương Cường cũng là nói. Có Triệu Hồng tại, bốn người bọn họ hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ, nhưng trên thực tế, ta cũng chưa từng thật đem bọn hắn đặt ở xem qua bên trong. Nếu muốn nói kiêng kỵ, ta kiêng kỵ là mẹ của bọn hắn, hiện tại đến xem, bọn hắn cái vị kia mẫu thân, khẳng định cũng là tại cái này bát hoang loạn phần cương bên trong. Nếu là giữ lại bọn hắn mà nói, có lẽ có dùng, dù sao từ nơi này hai tòa trận pháp đến xem, mẹ của bọn hắn, hẳn là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Xà văn cấp tiên bào giới linh sư, không dễ tìm. Sở Phong nói ra, minh bạch ngươi cái tên này, thật đúng là đủ tinh minh, vậy mà nghĩ đến nhiều như vậy. Triệu Hồng có chút kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, thế nhưng là trong ánh mắt, nhưng cũng có một tia kính nể. Huynh đệ của ta tất, nhất định phải thông minh. Vương Cường cũng là có chút tán thưởng nói ra, thật giống như mình làm một kiện cỡ nào cao minh sự tình. Bọn hắn đều hiểu Sở Phong ý tứ, Sở Phong có ý tứ là, nếu là trực tiếp giết kết giới tứ hoàng, vậy cũng là giết, ngoại trừ diệt trừ một cái đối với mình có uy hiếp tai họa ngầm, cũng không có những chỗ tốt khác. Chuyện được đăng tại truyenencvco, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, mọi người đều biết, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, đối với hắn cái này bốn cái hài tử phi thường yêu chiều, giữ lại bốn người bọn họ cũng có thể lợi dụng mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Mặc dù, có thể hay không gặp được mẫu thân của kết giới tứ hoàng, đều là hai chuyện, nhưng chỉ cần có gặp nhau tỷ lệ, Sở Phong bọn hắn cũng liền nhiều một cái át chủ bài. Xem ra mẫu thân của kết giới tứ hoàng, rất là tự tin, chỉ bố trí ẩn tàng kết giới, nhưng lại chưa bố trí thủ hộ kết giới. Triệu Hồng nói ra. Cái này không vừa vặn, nếu là có thủ hộ kết giới, chúng ta còn chưa hẳn phá mở, nhưng là nếu như không có, hắc, chỉ là cái này ẩn tàng kết giới, nhưng có thể. Nhưng ngăn không được chúng ta. Vương Cường cười hì nói. Bắt đầu đi, mặc dù chỉ là ẩn tàng kết giới, nhưng là muốn phá vỡ, cũng cần một chút thời gian. Triệu Hồng nói ra, ba người chúng ta liên thủ, cũng là không bao lâu. Sở Phong nói ra. Sau đó, Sở Phong, Vương Cường, Triệu Hồng ba vị này trùng văn cấp tiên bào giới linh sư, liền bắt đầu liên thủ bày trận. Bọn hắn đầu tiên là liên thủ bố trí một tòa ẩn tàng trận pháp, đem bọn hắn bao trùm ở trong đó, vì tránh cho chờ một chút cùng kết giới tứ hoàng giao thủ, gây nên chú ý của những người khác. Khi ẩn tàng trận pháp bố trí xong, ba người bọn họ mới bắt đầu liên thủ phá giải kết giới tứ hoàng mẫu thân bố trí ẩn tàng trận pháp. Liền như là Vương Cường nói, cái kia mặc dù là xà văn cấp tiên bào giới linh sư thủ đoạn, nhưng chỉ là ẩn tàng trận pháp mà cũng không phải là trận pháp bảo vệ, cho nên ba người bọn hắn liên thủ phá giải cũng là không cần khó. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bàng bạc kết giới chi lực bắt đầu bốn phía lao nhanh, Sở Phong ba người đã thành công đem kết giới tứ hoàng mẫu thân ẩn tàng kết giới phá vỡ. Người nào? Ẩn tàng kết giới bị phá, cái này khiến kết giới tứ hoàng hoảng sợ kinh hãi, dù sao theo bọn hắn nghĩ, có thể phá vỡ mẫu thân hắn kết giới trận pháp, tất nhiên không tầm thường hạng người. Lại là ngươi, nhưng mà khi bọn hắn bốn cái đem ánh mắt quang tới, phát hiện vậy đến người, lại là Sở Phong sau đó, trên khóe miệng, lập tức nhấc lên quỷ dị độ cong. Cách chương,